Em là của tôi Hướng Dương. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Mận xuất hiện trong bộ bikini một mảnh màu đỏ đô, nói là một mảnh chứ nó có khác gì hai mảnh đâu, ngoàng mặt còn đỏ hơn nữa, anh cảm thấy không khí nóng lên đột ngột. Còn M, Phúc Á hả, hắn đơ luôn. Có mấy anh trai cứ sáp vào xin chụp hình chung, hắn chạy ngay lại kéo tay nó đi. Nè mày mặc kiểu gì vậy Mận, mặc thế này thà cô mặt còn hơn đó. Em có muốn đâu, chị Cẩm Tiên lựa mà. Cẩm Tiên thấy rõ thái độ của M, Hoàng với nó, nên câu dẫn M, Hoàng đi nơi khác. Đẹp quá còn gì, đi chơi thôi nào. Cẩm Tiên kéo tay M, Hoàng chạy trước mặc dù anh cô muốn đi chút nào. Nè chị ơi, chờ em. Nó nói với theo nhưng Cẩm Tiên đã chạy mất. Nó thấy mặt mình cũng đỏ lên, cứ gần M, Phúc là nó cô kiểm soát được tần số của con tim. Cậu đi chơi với mọi người đi. Em ngồi trên này chờ cậu. Điên à, cô phải hắn chửi nó điên mà hắn tự chửi mình, hắn điên mới để nó một mình ở đây làm mồi cho. Cá mập, nó di chuyển, bầu ngực căng tròn của nó cũng chuyển động theo. Hắn thì cứ phải sát vào nó mới có cảm giác nó được an toàn. Nhưng cứ va chạm ra thì thế này liệu có an toàn cô chứ? Cẩm Tiên hứng khởi lắm, chạy chơi đủ chỗ, xong cô mới phát hiện được một điều thú vị. Chúng ta sang kia chơi. Nói rồi cô chỉ tay vào ống xoáy nước. Chị ơi, cô đâu, em sợ. Chưa có cơ hội diễn tả nỗi sợ thì nó cũng lại bị kéo đi. Theo lời của anh hướng dẫn thì nam ngồi sau, nữ ngồi vào lòng của nam, tay chéo lên hai vai, còn nam thì ôm qua bụng của nữ. Một trò chơi cặp đôi rất tình, M, Hoàng nhanh chúng ta trượt trước, tới lượt cặp đôi của nó ngồi vào lòng hắn ôm lấy cái eo nhỏ của nó, da thịt lại ma sát nhau. Hắn còn ngửi thấy mùi thơm trên da thịt nó, cô phải mùi thơm của nước hoa hay những dược liệu khác. Mùi thơm của con cái phát ra khiến hắn động tình, trượt xuống dưới, nước văng tung tóe, nó ướt sũng. Những giọt nước cứ như cố tình bám vào nó, làm tăng sự quyến rũ của nó lên. Hắn lại nắm tay nó kéo đi, tránh khỏi ánh mắt của những tên đàn ông đang nhìn chằm chằm quanh đó. Nói thật hắn chỉ muốn lấy cái chăn cuốn nó lại cho rồi. Nguyên ngày hôm qua chơi vật vã, nó mệt dã rời, nên ngủ rất ngon. Mở mắt ra thấy hắn nằm bên cạnh rồi. À, hắn cảm giảm nó mà lười mở mắt. Gì vậy Mận, im cho tao ngủ coi. Cậu, sao cậu lại ngủ trên giường của em? Thì hôm qua đi chơi mệt dã rời, mày có thể cho tao nằm cái giường êm ái được à? Có mày nằm cái giường tao thì có, theo luật tối hôm qua cái giường là của tao. Nó ngớ người ra mới nhớ lại luật chia giường. Trai đơn gái chiếc mà trong phòng có một cái giường, nên nó và hắn chơi oản tù tì, ai thắng ngủ giường, ai thua ngủ sofa. Đúng là tối hôm qua cái giường này của hắn thật. Reng, nó luống cuống bỏ qua nghe điện thoại. Em nghe chị, rồi 15p nữa em xuống đây. Nó quay qua réo to. Cậu ơi dậy nào, chị Cẩm Tiên gọi xuống chuẩn bị đi Đà Lạt đó. Cho tao ngủ 10p đi, mày nằm ngủ gác ghê quá tao không ngủ được. Cậu thật là, Cẩm Tiên và M, Hoàng đã ở trong xe, anh ngồi sau tay lái, còn Cẩm Tiên tô lại chút son. Anh có điều gì đó khó nói với Cẩm Tiên, anh cứ đắn đo. Cô đang có âm mưu gì? Âm mưu, anh nghĩ em có âm mưu gì? Tôi có biết chỉ là có chút linh cảm mà thôi. Anh nghĩ quá nhiều rồi, ông xã à, M, Hoàng lại thấy sợ cái thái độ ngọt nhạt này của Cẩm Tiên. Đánh ghen đâu cần phải làm tổn thương kẻ thứ ba, mà làm tổn thương người yêu thương kẻ thứ ba mới gọi là đánh ghen của phụ nữ thông minh. Họ nhận phòng khách sạn cũng đã tối rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là nó và hắn một phòng, nó mệt dã rời nên chỉ muốn ngủ thôi, mặc dù nó đã ngủ trên xe rồi. Cốc, ai vậy? Mình đây. Ủa, sao cậu ở đây một mình vậy? M, Hoàng anh ấy mệt nên ngủ rồi, tớ lại muốn đi ra ngoài chơi nên rủ hai người đây. Mận nó cũng ngủ rồi. Vậy à, tiếc quá, thôi tớ đi một mình. Để tớ đi với cậu. Họ thuê một chiếc xe máy, chạy lòng vòng mọi nơi, đi chơi rồi đi ăn hàng. Cẩm Tiên cũng lần đầu mua đồ ngoài chợ thế này, khá là thú vị. Công nhận món này ngon quá ha Phúc. Tớ cũng lần đầu ăn đó. Cậu muốn ăn thêm gì cô? Mua thêm mấy xiên nướng nữa đi. Sau khi ăn xong mấy món ăn vặt tại chợ đêm, họ lại đi dạo vòng vòng. M, Phúc nè, cậu thấy Mận thế nào? Con ngốc đó hả, suốt ngày làm tớ bực mình thôi, suốt ngày làm tớ lo lắng thôi, như hôm qua đó, lại ăn mặc thế kia, cô biết ngoài đường nguy hiểm thế nào? Cẩm Tiên cười, sao cậu cười chứ, cậu thích Mận, thích nó, cô đâu, ai ngu mới thích nó. M, Phúc đừng tự dối lòng nữa. Qua thái độ và hành động cũng như lời nói, tớ biết cậu thích Mận. Đừng làm tổn thương người yêu cậu, có lẽ lúc nào đó cậu sẽ hối hận đó. Vậy cậu có bao giờ hối hận cô? Vì sao phải hối hận chứ? Vì cậu đã bỏ qua tình yêu của mình dành cho cậu. mình xin lỗi, nhưng mình yêu em M, Hoàng, cho dù anh ấy thế nào đi nữa mình cũng yêu anh ấy. Cậu thật cố chấp, vậy cậu cô nhận ra là Mận cũng cố chấp mà yêu cậu sao? Cậu, sao cậu lại biết điều đó? Là con gái với nhau, chỉ cần nhìn qua là thấy được thôi. Mận rất yêu cậu, nếu cậu cô yêu Mận thì hãy đẩy em ấy ra xa, để chàng trai khác yêu thương em ấy. Nếu yêu em ấy thì hãy giữ thật chặt vào, giống như mình ấy. Cẩm Tiên về thấy em M, Hoàng đã thức, anh đang ngồi nhấm nháp cà phê. Anh dậy rồi à, anh ăn gì chưa, em có mua mấy món cho anh đây. Cô đi đâu về, em đi ăn với em M, Phúc, tại Mận nó ngủ nên cô đi. Em M, Phúc, cô vẫn có ý đồ với nó sao? Cô có, tại vì, lăn loàng, Cẩm Tiên để bịch đồ ăn lên bàn. Em biết anh chịu đi chơi với em là vì Mận. Cho dù anh đối xử với em thế nào em cũng chịu được, em cô làm gì có lỗi với anh hết, khi nào em cô chịu nổi nữa, em sẽ buông anh ra, sẽ cô bao giờ để AMH gặp lại em nữa. Cô đi vào phòng tắm, ngước mắt lên trần để nước mắt cô rơi ra. Nãy giờ cô đã cố để mình mạnh mẽ rồi. Em M, Hoàng à, chỉ có em yêu anh thôi, anh đừng mơ cơ hội gì với con Mận nữa. Tại căn phòng khác, Mận ơi, dậy đi, mày định nướng cho khét giường hả? Xem tao mua cho mày nhiều món lắm nè. Vẫn cô thấy nó trả lời, Mận, mày điếc à, hắn lại kéo chăn nó ra. Người nó vã mồ hôi, thân thể run lên, trán nóng rực. Mận mày sao vậy hả? Em lạnh quá cậu à, lạnh gì, người vã hết mồ hôi thế kia, bỏ chăn ra xem nào. Hắn lại tủ thuốc y tế, lấy kẹp nhiệt và thuốc hạ sốt cho nó. Hắn bấm máy gọi cho Cẩm Tiên nhưng cô được nghĩ vợ chồng họ đã ngủ nên cô làm phiền. Hắn cho nó uống thuốc rồi lau cho nó. Bộ đồ nó mặc trên người thấm đẫm mồ hôi, làm sao đây? Cách chương.